Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, đệ 2148 chương Thân Phận Thật Sự. Tuấn Nhã Nam Tử từ Thạch Quan Trung đứng dậy phiêu trổ mã ở mặt biển thượng. Vốn dĩ quay cuồng màu đen nước biển nháy mắt an tĩnh lại. Hắn chậm rãi từ mặt biển đi đến trên bờ, lâu chạm ánh mắt phức tạp, cũng không biết có phải hay không đột nhiên nhìn thấy vẫn luôn sùng bái cường giả cùng chính mình. Lúc trước tưởng bất đồng mà thất vọng, vẫn là như cũ có điều chờ đợi. Hắc ám vĩnh hằng thần đế bệ hạ, lâu chạm nhìn Tuấn Nhã Nam Tử thái độ tôn kính mở miệng. Tuấn Nhã Nam Tử tái nhợt trên mặt nổi lên một cái tươi cười. Thật lâu đều không có nghe thấy cái này xưng hô. Ngươi là Lâu gia tiểu tử hậu bối đi. Tuấn Nhã Nam Tử tùy ý quét quét Lâu Trạm liếc mắt một cái. Nói, Lâu Trạm gật gật đầu. Tiền bối trong miệng Lâu gia tiểu tử đúng là vãn bối gia gia, hắn gia gia đã từng là Hắc Ám Vĩnh Hằng Thần Đế quân đoàn chung một người tướng lãnh. Bởi vậy cùng hắn nói qua không ít vị này thần đế công tích vĩ đại. Hắn mới có thể như thế sùng bái. Lâu gia tiểu tử mang theo ngươi muội muội đi thôi. Bản đế xem ở ngươi gia gia tình cảm thượng tạm tha các ngươi một mạng. Tuấn Nhã Nam Tử nhàn nhạt. Nói, Lâu Trạm hơi hơi nhíu mày. Ngẩng đầu hỏi, thần đế bệ hạ, chín cái lệnh bài phân tán ở các nơi lúc sau tụ tập thả ra tin tức nói tiến vào cổ mộ có cơ hội. Được đến truyền thừa, này hết thảy đều là một cái âm mưu sao? Không tồi, bản đế chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem chính mình truyền thừa tặng cho người khác. Hết thảy đều là ta vì muốn đoạt xá chuẩn bị thôi, tới rồi loại này thời điểm Hắc Ám Vĩnh Hằng Thần. Đế cũng cảm thấy không còn có dấu giếm tất yếu. Lâu Trạm vừa nghe trong lòng thực hụt hẫng. Này nhưng không giống như là thần đế phong cách. Tuấn Nhã Nam Tử nheo nheo mắt. Nguyên bản bình đạm ánh mắt nhiều ra vài phần lệ khí. Tiểu gia hòa, ngươi nói quá nhiều, hiện tại lựa chọn đi ta còn là sẽ tha các ngươi một con đường sống. Ngươi nếu là lại rong dài liền cùng bọn họ lưu lại chờ chết đi, kỳ thật. Đã từng hết thảy đều chỉ là một cái biểu hiện đi, Lâu Trạm khẽ cắn môi nói. Tuấn Nhã Nam Tử lạnh lẽo một tiếng, một cổ sắc bén uy áp bay thẳng đến Lâu Trạm mà đi. Lâu Trạm tuy rằng là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, nhưng cùng Hắc Ám Vĩnh Hằng Thần Đế thực lực so sánh với vẫn là kém quá xa. Trực tiếp bị kia cổ uy áp cuốn phi lùi lại trăm mét. Một búng máu từ bên môi tràn ra, một khi đã như vậy, vậy ngươi cùng ngươi muội muội liền không cần đi ra ngoài. Tuấn Nhã Nam Tử vẫy vẫy tay áo. Kia cổ uy áp mới dần dần tan đi. Mà vốn dĩ đứng ở một bên chưa mở miệng Thạch Hy đột nhiên thần sắc mạc danh nhìn về phía Tuấn Nhã. Nam Tử nói, ngươi vốn dĩ liền không muốn buông tha bọn họ huynh muội đi, ta hoàng thúc. Hắn ý vị thâm trường nói, Tuấn Nhã Nam Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Hy. Lúc này mới nhìn thẳng vào khởi đối phương tới, không nghĩ tới như vậy nhiều năm qua. Ngươi cư nhiên là cái thứ nhất nhìn thấu bản đế thân phận người, Thạch Hy nghe được Tuấn Nhã Nam. Tử thừa nhận, trong lòng trầm trầm, ngươi vừa rồi phát động uy áp thời điểm, ta cảm nhận được một cổ vực sâu hoàng tộc huyết mạch hơi thở từ đủ loại dấu hiệu tới đoán. Ngươi hẳn là chính là năm đó bị hoàng tộc trục xuất đến vực sâu vị kia hoàng tử. Ta phụ thân thân ca ca Thạch Hy ở trừ bỏ Ngu Thanh Thiền trước mặt ngoài. Đối đãi những người khác đều là thập phần lý trí bình tĩnh. Ha ha, Tuấn Nhã Nam Tử ngửa đầu cười to. Một lát sau hắn mới chậm rãi dừng lại tiếng cười. Như vậy nhiều năm đi qua, ngươi cái này tiểu gia hỏa thế nhưng còn có thể nhận ra ta tới. Thật là khó được a. Bất quá cũng đúng là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới một vị thân cụ vực sâu thuần túy nhất huyết mạch hoàng tử có thể bị dẫn vào nơi này. Đem ngươi tinh huyết như tầm ăn lên hút khô, cũng coi như là ngươi phụ hoàng trả ta một chút lợi tức, hắn trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Phần hàm vô hạn hận ý. Hết chương.